Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, đàm phán. Cam Cốc Vũ buông xuống trong tay chén trà, cười nhạt nói, chư vị, đi thăm chúng ta cái này Ba Tư Thôn, cảm giác như thế nào? Ngồi đối diện với hắn, là Từ Khâu Đạt Lâm tự mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện Tô Cát Lợi khảo sát đoàn. Nghe được Cam Cốc Vũ mang theo tốt sắc lời nói, Tất Chân Hạng Mục toàn bộ đại lục vận danh giám đốc điều hành Ba Đặc khổ cười liên tục. Cát Lợi thương hội được trưởng, Tô Cát Lợi gia tộc đại trưởng lão Bác Nạp Đức sắc mặt âm trầm. Ở giữa mà ngồi Khâu Đạt Lâm lại là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt lá dâu nước trà. Sắc mặt bình tĩnh, phảng phất tại xuất thần. Bác Nạp Đức trong mắt ẩn có sắc mặt giận dữ, mở miệng cười lạnh nói, lão phu bất quá là thấy được một cái nghèo khó rách dưới thôn trang nhỏ, còn có mấy đầu buồn nôn màu trắng tiểu côn trùng, tiểu tử hữu cái dám mau thả, lão phu không rảnh ở chỗ này cùng ngươi ngồi chém gió. Đã nhiên như thử, vậy ta liền không tiễn. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, ngươi, Bác Nạp Đức vỗ bàn lên, một bên khác Ba Đặc liền vội vàng đứng lên đem hắn giữ chặt. Cho Bác Nạp Đức một bậc thang, lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xuống về sau. Ba Đặc thay đổi một khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Thế nào, Cam Thiếu đây là còn muốn tiếp tục chiêu thương dẫn tư? Để chúng ta xuất tiền giúp ngươi kiến thiết một cái vitamin tơ lụa nơi sản sinh. Quý hãng tại Phong Đô Thành Ô Mai trồng trọt căn cứ đã tiến vào đầu tư trước cuối cùng chuẩn bị. Giai đoạn A. Ta ngược lại thật ra đến ở chỗ này trước chúc mừng các ngươi. Cái kia hạng mục nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cam Cốc Vũ cười lấy nói ra. Bất quá trước không cần biết ra sao. Chỉ riêng Phong Đô Thành Ô Mai trồng trọt hạng mục mong muốn ích lợi. Liền đầy đủ ta duy trì 10 cái Ba Tư Thôn vận chuyển. Cho nên ta hiện tại không thiếu tiền. Đợi vitamin tơ lụa bắt đầu lợi nhuận sau càng sẽ không thiếu. Cho nên hạng mục này chính ta hoàn toàn cũng có thể chơi đến chuyển. Kỳ thật Cam Cốc Vũ chỗ nào cần từ những cái kia hạng mục bên trong rút ra tài chính. Hắn xuất lĩnh tự nhiên chi lâm chúng nữ tại Nam lĩnh diệt sát ma hoàng, một hơi cuồng liễm số 10 vạn ma tinh, xem như phát một phen phát tài. Bây giờ tự nhiên chi lâm phú đến chảy mỡ. Chỉ bất quá khoản tài phú này tại Cam Cốc Vũ cùng đại tế ti ra hiệu dưới bị có ý thức địa làm giảm bớt. Khoe của cái gì? Muốn có chừng có mực. Trước đó hắn sở dĩ sẽ để cái khác người tham gia đến Ô Mai trồng trọt bên trong đến kiếm một chén canh, mục đích thực sự là muốn khôi phục ma hoàng triều tứ ngược về sau tự nhiên chi lâm hạ hạt nam 10 khu nhân khí. Mà bây giờ tự nhiên lại là một loại khác tình huống. Cho nên ngươi đem chúng ta gọi tới liền là nghĩ tiêu khiển một chút chúng ta. Bác Nạp Đức cả giận nói, mời chư vị tới tham quan tương lai chắc chắn danh dương đại lục vitamin tơ lụa nơi sản sinh. Như thế có ý nghĩa sự tình cũng coi là tiêu khiển a. Cam Cốc Vũ một mặt thờ ơ giang tay ra, vậy ta nếu là dùng vitamin tơ lụa chế thành quần áo chen rơi mất áo ra thú thị trường số định mức. Có tính không là càng lớn tiêu khiển? Khẩu khí thật lớn. Bác Nạp Đức giận quá mà cười, liền dựa vào ngươi cái này thôn rách. Lại có thể sinh ra nhiều ít loại kia vải rách. Ta không thể không nhắc nhở ngài một câu. Bác Nạp Đức lão tiên sinh. Cam Cốc Vũ hướng hắn nhíu mày. Chỉ cần ta nghĩ, ngài trước mắt cái này thôn rách lập tức liền sẽ đại biến dạng. Có lẽ còn không chỉ này thôn tử. Tóm lại, sản lượng với ta mà nói căn bản không thành vấn đề. Ngài vừa rồi ở trong thôn đi dạo lâu như vậy, cũng đi thăm bắc sườn núi rừng dâu, sẽ không ngu xuẩn đến cho là ta đây là tại lung tung nói khoác a. Bác Nạp Đức tính tình vẫn luôn 10 phần táo bạo, hắn tuổi trẻ lúc còn muốn càng thêm khoa trương một chút, nhưng hắn lại cũng không ngu xuẩn, nhiều khi, hắn dễ giận tính cách ngược lại cho hắn 10 phần không tệ ngụy trang. Năng ổn thỏa Cát Lợi thương hội được trưởng chi vị nhiều năm như vậy. Đồng thời còn năng xuất sắc địa thủ hạ mảnh này gia nghiệp. Bác Nạp Đức cũng không chỉ là một cái mãng phu đơn giản như vậy. Cho nên, khi hắn thấy được Ba Tư trong thôn hết thảy, nghe được Cam Cốc Vũ cái này một loạt ngôn từ về sau, Bác Nạp Đức mặt ngoài mặc dù một mực tại nổi giận, nhưng trong lòng đã bắt đầu vì áo gia thú tiền đồ thật sâu lo lắng. Nếu như là những người khác nắm giữ tơ trắng trùng nuôi dưỡng kỹ thuật, cho dù là có chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội bảo hộ, Tô Cát Lợi gia tộc cũng có 100 chủng biện pháp đem nó đoạt lại. Cho dù không thể đoạt lại, để tơ trắng trùng hàng dệt tơ tuyệt tích tại hàm hoang đại lục bên trên cũng không phải việc khó. Cát Lợi thương hội sừng sững đại lục 8 hơn nghìn năm. Mặt ngoài nhìn qua hình tượng cao lớn ngăn nắp, nhưng thương trường như chiến trường. Giết người thấy máu hoặc không thấy máu sự tình, bọn hắn đều hết sức xe nhẹ đường quen. Thế nhưng là, nắm giữ tơ trắng trùng nuôi dưỡng kỹ thuật chính là tự nhiên chi lâm. Là cái kia không biết như thế nào diệt sát số 10 vạn ma hoàng tự nhiên chi lâm. Là cái kia mới tại thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trong phô bày thần tích tự nhiên chi lâm. Là cái kia có được Cam Cốc Vũ về sau, đột nhiên trở nên rất có xâm lược tính tự nhiên chi lâm. Từ con thỏ biến thành lão hổ. Trên thực tế so từ đầu đến cuối đều là khủng long sinh vật còn muốn làm cho người kiêng kỵ. Tô Cát Lợi còn không có làm tốt muốn cùng những này thần bí tự nhiên hệ pháp sư đối địch chuẩn bị. Mà cho dù bọn họ thật làm xong cùng tự nhiên chi lâm cá chết lưới rách chuẩn bị, cũng không có khả năng tại cái khác ba đại ma pháp sư gia tộc rình mò hạ động thủ thật. Bởi vì kia tất nhiên là để ngư ông đắc lợi kết cục. Đường đường chính chính thương nghiệp cạnh tranh. Bác Nạp Đức nhìn bình chân như vại Cam Cốc Vũ một chút. Trong lòng đột nhiên không có dĩ vãng loại kia rong ruổi giới kinh doanh đánh đâu thắng đó tất. Thắng tín niệm, nghe nói, trước đó không lâu hắn mới đầy 23 tuổi. Ha ha, Cam thiếu không về phần đem chúng ta gọi tới chính là vì tiên chiến thị uy a. Ngài nhưng luôn luôn đều là hết sức sáng suốt. Ba đặc tiếp lời đầu, trên mặt vui vẻ nói, ngài trong tay nhiều như vậy kiếm tiền hạng mục. Không cần thiết không phải cùng chúng ta Cát Lợi thương hội đoạt mối làm ăn mới là. Nhưng hôm nay ngài cử động này lại là để tại hạ có chút xem không hiểu. Chúng ta trước đó không phải hợp tác đến rất tốt à. Ngươi chỉ là Tô Cát Lợi gia tộc lần trước tại Diệt Hoang ủy ban thường ủy hội nghị bên trên cỏ. Đầu tường thái độ, Cam Cốc Vũ bật cười một tiếng. Liên quan tới chuyện kia, ta có thể hướng tự nhiên chi rừng cây đường đi xin lỗi. Đồng thời các ngươi cũng hẳn là lý giải mới đúng. Khâu Đạt Lâm cuối cùng mở miệng. Ngươi không cần thiết liền vì việc này muốn cùng chúng ta trở mặt a. Diệt Hoang ủy ban vẫn tại các ngươi trong khống chế. Huống chi, Tô Cát Lợi gia tộc tại lần kia thường ủy hội nghị về sau, đã minh xác cự tuyệt Mai Lý Cát An gia tộc mời. Nhưng bọn hắn còn có thể mời lần thứ hai. Tô Cát Lợi gia tộc cũng có thể có lần thứ hai. Thậm chí nhiều hơn lần lựa chọn. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nói. Ta đương nhiên hiểu các ngươi ngay lúc đó thái độ. Nhưng lại không có cách nào đi duy trì loại hành vi này. Tín nhiệm loại này đồ vật. Chỉ cần có vết rách. Liền mãi mãi không cách nào lại khôi phục như lúc ban đầu. Diệt Hoang ủy ban đối với tự nhiên chi lâm trọng yếu bao nhiêu. Khâu Đạt Lâm tiên sinh hẳn là minh bạch a. Khâu Đạt Lâm nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi mới có thể đem ta mời đến nơi này đến. Chung quy là đến tìm kiếm hợp tác. Tự nhiên chi lâm cũng không phải là thật muốn cùng chúng ta trở mặt. Cá chết lưới rách không bằng hợp tác cùng có lợi. Điều kiện tiên quyết là Tô Cát Lợi gia tộc đến một mực cột vào tự nhiên chi lâm trên chiến xa. Nhưng là, ngươi muốn lợi dụng cái này cái gọi là vitamin tơ lụa liền kiềm chế ở chúng ta. Khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền. Ồ, Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói. Nói thế nào? Cát Lợi thương hội chỉ là áo gia thú sinh ý làm được lớn nhất một nhà. Lại không giống bông vải chế phẩm như thế hoàn toàn lũng đoạn. Vitamin tơ lụa xuất hiện. Gãy mất cũng không chỉ Cát Lợi thương hội một nhà tài lộ. Khâu Đạt Lâm chậm rãi nói ra. So với cái khác tiểu thương đi. Cát Lợi thương hội nội tình càng sâu. Người đem cái khác tiểu thương đi toàn chen chết rồi. Chúng ta cũng sẽ còn rất tốt. Đến lúc đó ngươi ngược lại là giúp bỉ hành một đại ân. Mà lại,